Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 651 xưa đâu bằng nay. Từ New York đến Los Angeles, Liverpool tại cái này quốc tế Champions League trên sân khấu cơ hồ muốn đem nước Mỹ nổi danh thành. Thị chuyển mấy lần, theo thi đấu sự tình xâm nhập. Liverpool quý trước chuẩn bị chiến đấu chỉnh thể trạng thái cũng dần vào giai cảnh. Tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận đối mặt AC Milan. Liverpool tại đội hình ra sân phương diện trực tiếp an bài tương đối phi thường trẻ tuổi đội hình. Thủ môn, Reina, hậu vệ, Ano, Koulibaly, Skrtel, Robertson, giữa trận, Henderson, Kante, Zera, tiên phong. Mahrez, Lewandowski, Sané, AC Milan bên này tại mùa hè hoàn thành đổi huấn luyện viên. Seedorf cuối cùng không thể lưu tại San Siro. Đội thanh niên chủ soái Inzaghi một bước lên trời trở thành đen đỏ quân đoàn mới lĩnh đội. Đây có lẽ là rất nhiều nhớ tình bạn cũ fan bóng đá rất được hoan nghênh cục diện. Trên thực tế mọi người luôn luôn đối những cái kia cầu thủ thời đại từng có huy hoàng hoặc vì câu lạc bộ cống hiến to lớn ngôi sao bóng đá có gần như không thể nói lý siêu cao chờ mong. Tựa hồ cho rằng đá bóng bị đá tốt, chấp giáo liền nhất định cũng sẽ tốt. Trên thực tế cầu thủ đứng đầu xuất ngũ sau đổi nghề đương huấn luyện viên án lệ thành công cũng không nhiều, liền trước mắt mà nói. Toàn bộ thế giới rơi bóng đá phạm vi bên trong, đem Champions League quá khứ 15 niên quán quân được chủ giáo đầu lấy ra phân tích một lần. Rất tự nhiên sẽ phát hiện, khả năng bên trong thuộc về đỉnh cấp giáo đầu lại đã từng là đỉnh cấp cầu thủ chỉ có 3 người. Guardiola cùng Ancelotti, cùng Henchil, mà còn lại như Benitez, Tư Đồ Vân Binh, Busquets, Hitzfield, Ferguson. Mourinho, bọn hắn hoặc là không có cầu thủ kiếp sống, hoặc là chính là cầu thủ kiếp sống rất nhanh kết thúc, hoặc là chính là cầu thủ kiếp sống có một ít hành động. Nhưng khoảng cách cầu thủ đứng đầu còn kém rất xa, mà tại quá khứ 15 niên, lại có quá nhiều cầu thủ thời đại ngôi sao bóng đá xuất ngũ sau đương huấn luyện viên thất bại thảm. Hay là vừa cất bước liền nhiều lần vấp phải trắc trở sau dứt khoát thức thời không còn khó xử mình. Đổi nghề đi làm một chút khác, Inzaghi có thể thành công hay không? Tư Đồ Vân Binh cũng không thèm để ý. Nhưng AC Milan là càng ngày càng tệ lại là không tranh sự thật. Đường Keisuke Honda, Tsubasa, mộng tại San Siro thực hiện lúc. Khi hắn có thể người khoác bên trên số 10 quần áo chơi bóng thời điểm. Đừng nói 20 năm trước, 10 năm trước, cho dù là 5 năm trước cái này tại AC Milan cũng là không có khả năng phát sinh sự tình. Một cái tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn chưa từng chứng minh qua mình Nhật Bản cầu thủ lại. Phảng phất gánh vác phục hưng AC Milan trách nhiệm. Đây tuyệt đối là đối AC Milan cao tầng những năm gần đây kinh doanh vận hành tốt nhất châm chọc. Phải biết từng có lúc, số 10 cầu thủ là tại AC Milan nhiều có chút để ngoại giới lo lắng có thể hay không lên nội chiến. Ancelotti ngày xưa kinh điển 4 cái số 10 cầu thủ tạo thành cây thông Noel trận hình hạch tâm chiến. Thuật làm cho người nói chuyện say sưa. Hiện nay AC Milan lại ngay cả một cái ra dáng số 10 cầu thủ đều không lấy ra được. Đây chính là chênh lệch, đây cũng là suy sụp tốt nhất chứng minh. Bất kể như thế nào, tại Los Angeles Galaxy sân nhà, Tư Đồ Vân Binh vẫn là rất bình thường chủ động đi cùng Inzaghi tiến hành lúc trước nắm tay. Chụp ảnh chung, đồng thời cũng thản nhiên mình là hắn fan bóng đá. Phi thường thưởng thức hắn từng tải trên sân bóng trí tuệ. Đương nhiên, rất nhiều người sẽ hình dung Inzaghi là giảo hoạt. Nhưng Tư Đồ Vân Binh đã lúc lấy lòng đối phương. Đương nhiên phải dùng trí tuệ. Inzaghi tại lúc trước cũng nói tới Tư Đồ Vân Binh. Biểu thị mình tại đội thanh niên học tập cùng chấp giáo lúc. Học tập nghiên cứu nhiều nhất chính là Tư Đồ Vân Binh chấp giáo lịch sử. Đối với hắn, tại quá khứ chấp giáo bên trong Sở Tác Sở Vi đều có khắc sâu cảm ngộ. Đồng thời đối Tư Đồ Vân Binh 10 phần khâm phục. Tư Đồ Vân Binh là đại tân sinh huấn luyện viên quần thể bên trong thần tượng. Đây không phải bí mật gì, bởi vì rất nhiều người không nguyện ý trở thành Mourinho như thế qua bén nhọn giáo đầu. Cũng vô pháp có được Guardiola sư xuất danh môn tiên thiên hoàn cảnh. Ngược lại là Tư Đồ Vân Binh cái này từ sợi cỏ nghịch tập giáo đầu. Một bước một cái dấu chân lịch trình là bọn hắn càng khát vọng đi phòng chế. Inzaghi đội bóng vẫn cần rèn luyện, mà lại tại rèn luyện về sau còn có đấu pháp minh xác cùng hệ thống xác định một chút liệt công việc phải hoàn thành, cho nên AC Milan sức chiến đấu thực sự có chút không dám để cho người ta lấy lòng. Đơn giản tới nói, hiện tại ý đội bóng đầu tiên tại tiết tấu bên trên cùng châu Âu tách rời. Nếu như không có Juventus loại kia dựa vào rất nhiều tiếp cận trình độ cao nhất cầu thủ tạo thành thành viên tổ chức, có thể chân chính làm được lấy chậm đánh nhanh, lấy tĩnh chế động chiến thuật hiệu quả. Như vậy trên cơ bản đội bóng đối mặt châu Âu cường đội là không có gì năng lực phản kháng. Kỹ thuật bóng cũng tốt, chiến thuật cũng được, tốc độ trí thượng nguyên tắc sớm đã xâm nhập lòng người. Duy khoái bất phá lý niệm sớm tại 6-7 năm trước Premiership quét sạch châu Âu lúc liền được chứng minh. Đường AC Milan tiến công đánh cho giống như một đoàn đay rối. Phòng thủ thì bị Liverpool liên tục khoái công xung kích đến phá thành mảnh nhỏ lúc. Mọi người rất dễ dàng nhìn thấy hai đội ở giữa chênh lệch. Nhất là Liverpool làm ra to lớn giữ lại điều kiện tiên quyết. Lewandowski tích cực dung nhập đội bóng. Hắn tại Dortmund càng nhiều hơn chính là trưởng thành. Còn nói không lên thành công. Đi vào Liverpool là vì cái gì? Là vì kia 2.500 vạn bảng Anh ký tên phí. Cách xù tiền lương, hắn đi còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ cũng có thể cầm tới. Sở dĩ kiên định không thay đổi lựa chọn Liverpool, chính là muốn ở chỗ này thu hoạch được thành công. Đây cũng là Tư Đồ Vân Binh cho rằng Lewandowski đem thay thế Suarez. Đồng thời hiệu suất sẽ không kém nguyên nhân chỗ. Lewandowski đấu trí tuyệt đối phải so hiện tại chuyển nhượng đi Barcelona Suarez càng thêm tràn đầy. Vinh dự sổ ghi chép bên trên Suarez đã đại mãn quán. Lewandowski lại một nghèo hai trắng. Ai sẽ càng có động lực liếc qua thấy ngay. Liverpool cho dù là nửa đội hình dự bị, treo lên AC Milan đến cũng giống là tại hành hạ người mới. Gerrard biểu hiện so trước hai trận đã khá nhiều. Có Kante tại sau lưng hộ giá hộ tống, Gerrard tại tiến công bên trong phát huy cũng càng có không gian. Lewandowski thì tại Mahrez cùng Sané không ngừng chuyển vận đạn pháo, lần tiếp theo lại một lần công phá AC Milan cầu môn. Nửa chàng sau chương 64 phút lúc Lewandowski đánh vào bồn chàng tranh tài hắn cái thứ ba dẫn bóng. Diễn ra dẫn bóng hat-trick, hắn trạng thái ngày càng lửa nóng khiến Tư Đồ Vân Binh tiêu trừ mới mùa giải đối với tiền đạo vị trí cuối cùng một tia còn sót lại sầu lo. Sau đó Tư Đồ Vân Binh tiến hành thay người. Trận khởi động, đội 1 ra sân cơ hội đại khái là 6-4. Chủ lực 6, dự bị 4, mỗi cái cầu thủ trạng thái đều muốn khảo sát một lần. Đường tranh tài kết thúc, còi huýt vang lên lúc điểm số bài bên trên số lượng có chút để AC Milan cảm thấy xấu hổ. 6-0, nhìn Liverpool là không có chút nào thủ hạ lưu tình oanh xá tác Milan. Nhưng trên thực tế nhìn qua tranh tài người đều biết Liverpool là đã làm ra rất lớn trên thực lực giữ lại. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh cùng Inzaghi lúc bắt tay, đối phương biểu lộ cũng có chút không dễ nhìn. Tư Đồ Vân Binh cổ vũ giống như vỗ vỗ đối phương cánh tay. Kỳ thật cũng không biết mình phải chăng hẳn là an ủi cùng cổ vũ đối phương. Tư Đồ Vân Binh cuối cùng cũng không xem trọng đối phương chấp giáo tiền cảnh. Bởi vì huấn luyện viên vòng cũng có một loại luận điệu. cầu thủ thời đại đá tiên phong, cầu thủ xuất ngũ sau muốn trở thành ưu tú huấn luyện viên rất bình thường khó khăn. Mặc dù thế sự không có tuyệt đối, nhưng loại này luận điệu lý do lại có nhất định đạo lý. Những cái kia cầu thủ thời đại đá giữa trận, cầu thủ đa số cũng phải cần ở trong trận đấu tích cực quan sát cùng suy nghĩ, mà lại đối đội bóng chiến thuật hệ thống, lý niệm lý giải đều phi thường khắc sâu. Bởi vì vô luận bất luận cái gì chiến thuật hệ thống, trọng yếu nhất chính là giữa trận, mà quá khứ thời đại kia tiên phong, nhiệm vụ tương đối đơn giản, chính là bắt cơ hội, dẫn bóng. Tại chiến thuật hệ thống bên trong được trao cho độ tự do quá cao, dẫn đến bọn hắn cũng không cần tận lực đi tìm hiểu cùng suy nghĩ hai chi đội bóng giao phong bên trong chiến thuật trọng điểm. Cho dù là hậu vệ cũng muốn so tiên phong xuất ngũ sau đương huấn luyện viên lại càng dễ thành công. Bởi vì hậu vệ so tiên phong hiểu rõ hơn phòng thủ tầm quan trọng. Cũng bởi vì cầu thủ thời đại hậu vệ trung tâm vị trí, dẫn đến bọn hắn đang quan sát tranh tài lúc có thể đem bên trong trước trận tình thế đều thu hết vào mắt, hơi nguyện ý đi suy nghĩ hậu vệ, đều sẽ có rất sâu sắc lý giải. Cho nên Inzaghi làm tiên phong xuất ngũ đổi nghề đương huấn luyện viên, Tư Đồ Vân Binh cũng không xem trọng, có lẽ tương lai căn bản không có cơ hội chạm mặt nữa. Loại lý do này khả năng đặt ở AC Milan fan bóng đá trong mắt râu ria. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, nếu như Inzaghi không phải đã từng AC Milan truyền kỳ, AC Milan fan bóng đá sẽ ủng hộ hắn đến xuất lĩnh đội bóng sao? Liverpool rời đi Los Angeles sau lập tức tiến về Michigan. Ở chỗ này sẽ cùng Real Madrid đánh bán kết. Không thể không thừa nhận nước Mỹ bên này tổ chức quốc tế Champions League là thật đem châu Âu bóng đá, trung tâm huấn luyện cầu thủ thịnh yến, đem đến nước Mỹ bản thổ. Liverpool đem Premiership tranh quan đối thủ đánh, hiện tại lại muốn đánh lên mùa giải Champions League trận chung kết đối thủ. Phảng phất châu Âu fan bóng đá một cái mùa giải xuống tới chủ yếu nhìn mấy trận tranh tài. Bọn hắn có thể tại trong nửa tháng toàn bộ nặng hơn nữa diễn một lần. Lúc trước truyền thông đang tạo thế, nhưng là Tư Đồ Vân Binh hào hứng tẻ nhạt, không nhắc tới một lời bên trên mùa giải Champions League trận chung kết sự tình. Ván đã đóng thuyền, cho dù trận khởi động Liverpool bại bởi Real Madrid 10 lần, bên trên mùa giải Champions League quán quân vẫn là Liverpool. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, Tư Đồ Vân Binh tại cầu thủ trong thông đạo gặp được ngày xưa tại Hamburg hợp tác qua thủ môn Navas. Cái này mùa hè Real Madrid cầu mua Gareth Bale thất bại, ngược lại cầm xuống World Cup bên trên biểu hiện rực rỡ hào quang Navas cùng James Rodriguez. Cộng thêm từ Bayern Munich đưa vào Kroos cùng Modric hợp thành thế giới đỉnh cấp giữa trận. Alonso thì chuyển nhượng đi Bayern Munich. Navas gặp lại Tư Đồ Vân Binh lúc lộ ra hết sức kích động, cũng đầy đủ biểu đạt đối Tư Đồ Vân Binh sùng kính. Hắn gần như toàn bộ hành trình có chút xoay người lấy một cái khiêm tốn tư thái cùng Tư Đồ Vân Binh giao lưu nói chuyện. Khả năng này sẽ để cho Real Madrid phòng thay quần áo truyền thống phái cảm thấy bất mãn, nhưng là Navas không quan tâm. Là Tư Đồ Vân Binh đem hắn từ Costa Rica dẫn tới châu Âu, cũng là Tư Đồ Vân Binh để hắn từ không xu dính túi trở nên danh chấn thiên hạ, hơn nữa còn để hắn trở thành châu Âu quán quân. Tại Hamburg lúc Tư Đồ Vân Binh thưởng thức tài hoa hơn người De Bruyne, Roy bọn người, thế nhưng là coi trọng nhất ngược lại là Navas, bởi vì đối phương cước đạp thực địa, tuyệt đối là đại đa số phổ thông cầu thủ điển hình. Muốn thành công sao? Vậy liền làm mình nên làm sự tình. Navas vẫn luôn là dạng này. Điệu thấp, cần cù, thiết thực. Tư Đồ Vân Binh cuối cùng ôm lấy đối phương ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Thật đáng tiếc năm đó ta không có thể đem ngươi từ Hamburg mang đến Liverpool. Ngươi cũng biết lúc ấy Liverpool ngay cả Champions League đều không có đánh. xác thực đối ngươi không có quá lớn lực hấp dẫn, mà lại ta cũng không thể rời đi Hamburg về sau liền mang đi Hamburg cầu thủ. Navas kích động không? Thôi trả lời, Boss, ngươi nên biết, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta tùy thời tùy chỗ đều sẽ vì ngươi hiệu mệnh. Tư đồ Vân Binh cười vỗ vỗ đối phương phía sau lưng. Nói, chớ suy nghĩ lung tung, làm Real Madrid thủ môn, ngươi cũng đã đứng ở châu Âu giới bóng đá đứng đầu nhất trong hàng ngũ. Nhưng phải nhớ kỹ, ngươi là tốt nhất, nhất định phải bảo vệ điểm này. Đương nhiên, bởi vì ta là đệ tử của ngài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN